Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Chelsea ra tên điên. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Alonso lực lượng lớn free kick trợ giúp MU lần nữa giành trước điểm số. Vừa rồi Griezmann cùng Cruz sút gôn đều là truy cầu góc độ, mà Alonso cước này sút gôn truy cầu càng nhiều là lực lượng cùng tốc độ. Một trận tranh tài đều biểu hiện hết sức xuất sắc Buffon. Cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt Alonso sút gôn. 2-1, MU lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Lưu cho Juventus thời gian không nhiều lắm. Nhìn thấy bên sân MU tướng sĩ reo hò chúc mừng dáng vẻ, Allegri thật gấp rồi. Bất quá hắn đã dùng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Sớm đã không có quá nhiều biện pháp. Hắn chỉ có thể đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Sandro cùng Alves triệt để ép lên đi rồi. Trở thành rồi hai tên biên phong. Mà tại sau cùng thời điểm, Kim Tiger cũng làm cho Alonso cùng Kimmich trở về thủ, bảo hộ bản phương cấm khu. Cuối cùng trong vài phút, Juve tiến công cơ hồ hoàn toàn áp chế MU. MU tại Van Dijk đều đâu vào đấy tổ chức xuống. Phòng tuyến vững chắc, không có cho Juve bất cứ cơ hội nào. Theo lấy trọng tài chính còi vang, tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này MU lấy 2-1 điểm số lấy được rồi thắng lợi. Lấy được quý giá 3 phần. Cứ như vậy, MU y nguyên duy trì vòng bảng đệ nhất ưu thế. Bọn họ dẫn trước Juve 3 phần. Tại cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn bên trong, Mönchen cùng Celtic hẳn là cũng sẽ không cho MU cùng Juve tạo thành áp lực quá lớn. Mà tại tình thế này xuống, nếu như Juve mong muốn tranh đoạt vòng bảng đệ nhất, bọn họ độ khó rất lớn rồi. Trận tiếp theo sân khách giao đấu MU thời điểm, Juve không chỉ có muốn thắng, vẫn phải tận khả năng lấy thêm sân khách vào bóng. Dạng này mới có vòng bảng đệ nhất cơ hội, nhưng là mong muốn tại sân Old Trafford thắng được MU. Hơn nữa còn dự định đại thắng, đây chính là quá khó khăn rồi. Trận tiếp theo tranh tài khẳng định sẽ 10 phần đặc sắc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, MU thắng được rồi cái này trận trọng yếu tranh tài. Đối với Kim Tiger tới nói, bọn họ cơ hồ có thể tính là trước giờ lấy được Champions League vòng bảng thứ nhất. Tại loại ưu thế này xuống, nếu như bị Juve tại sân nhà lật bàn, cái kia Kim Tiger coi như cảm thấy chính mình quá vô năng. Nói tóm lại, bọn họ hết thảy thuận lợi. Ở sau đó Carabao Cup bên trong, MU vậy chiến thắng đến từ League One đối thủ, thuận lợi lên cấp. Tiếp theo cái đối thủ là đến từ ngoại hạng Anh, cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Ngày 20 tháng 10 kết thúc rồi giao đấu Juve tranh tài. Tại từ Italy về nước về sau, MU sắp sẽ đối mặt trận tiếp theo tranh tài. Ngày 23 tháng 10 Premier League thứ 9 vòng thi đấu. Sân khách khiêu chiến Chelsea. Trận đấu này Kim Tiger để cầu thủ chủ lực cơ hồ toàn bộ thay phiên nghỉ ngơi. Sau đó cử đi rồi thay phiên dự bị cầu thủ. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero. Phòng thủ hậu phương trên là Maguire cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Valencia. Giữa trận là Nainggolan, Carrick cùng Asensio. Hai tên biên phong Sané cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Dembele. Dự bị cầu thủ là De Gea, Smalling, John, Pavard, Lingard, Erlai cùng Maso. Trận đấu này Chelsea thì phái ra rồi toàn bộ chủ lực. Tiên phong trên đụng phải, Eden cùng Costa toàn bộ đăng tràng. Mà ở giữa sân, Matic, Mercy, William chờ mấy tên tiến công hảo thủ cũng đều được rồi ra sân cơ hội. Phòng thủ hậu phương trên chỉ để lại David Luiz, Cahill cùng Azpilicueta ba cái người. Kim Tiger nhìn lấy trước giờ tới tay Chelsea thủ phát ngày mai. hắn bĩu môi một cái. Xem ra hôm nay Chelsea là chuẩn bị tại Stamford Bridge làm một vố lớn a. Tại Stamford Bridge sân, bóng bên sân, Kim Tiger lần thứ nhất cùng Chelsea đại soái mới Conte gặp mặt. Chelsea trong khoảng thời gian này chiến tích không sai. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Thế đầu rất mạnh, nhất là một đoạn thời gian trước 2-0 chiến thắng Man City. Càng làm cho Conte có rồi giao đấu cái khác Premier League nhà giàu vốn liếng. Kim Tiger nhìn thấy Conte, hắn hữu hảo cùng Conte nắm tay. Antonio, người tốt, thật cao hứng có thể tại Premier League nhìn thấy ngươi. Mà Conte cũng đầy mặt dáng tươi cười. Có thể đi vào đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Ta cũng rất cao hứng a, nhất là có thể theo 6 quan vương giáo đầu giao thủ. Cũng là vinh hạnh của ta. MU cái này trận đấu mùa giải lực công kích siêu cường, khiến cho người bội phục. Hy vọng trận đấu này chúng ta có thể đánh ra một trận đặc sắc đối công chiến. Trận đấu bắt đầu về sau, Kim Tiger lại hồi tưởng vừa rồi Conte lời nói. Thế mới biết rõ hắn ý tứ. Đối công chiến, đây là Conte ý nghĩ. Chelsea trận đấu này là triệt để không đem phòng thủ coi ra gì rồi. Ít nhất Kim Tiger thì cho là như vậy. Chỉ có 3 tên trung vệ. Còn có 2 cái người thường xuyên ép lên đi kiến tạo. Đây là cái gì tình huống? Hồi tưởng lại cuồng vọng Mourinho. Nhìn lại hiện tại liều lĩnh tiến công Conte. Chelsea thật sự là ra tên điên huấn luyện viên chính. Chelsea điên cuồng tiến công thu đến rồi rất tốt hiệu quả. Mở màn mới vừa vặn 8 phút đồng hồ. Eden liền thông qua một lần cá nhân đột phá. Thoảng qua rồi Koulibaly phòng thủ. Đệm bóng MU khung thành xa góc kiến công. 1-0, Chelsea mở tỷ số. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Chelsea lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. Lần này là thông qua một lần định vị bóng cơ hội. Trung vệ David Luiz trực tiếp free kick xuyên thủng rồi De Gea bảo vệ khung thành. Đem điểm số mở rộng vì 2-0. Trận đấu này MU dự bị cầu thủ biểu hiện cũng không sai. Nhưng chỉ là ít một chút vận khí. Trong thời gian kế tiếp, bọn họ vậy thu được liên tục cơ hội tốt. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm. Dembele cá nhân biểu diễn bắt đầu rồi. Hắn tại trung lộ dẫn bóng. Thông qua một lần cá nhân nhanh chóng tiến lên. Qua rơi mất cây hưu cùng David Luiz hai cái người. Chơi bóng cửa gần góc đắc thủ. 2-1. MU lật về rồi một bóng. Nửa chặng sau mở màn về sau. Hai bên y nguyên tiến công mãnh liệt. Tại tranh tài thứ 69 phút thời điểm, Sané tại cánh trái thu được cơ hội đột phá. Hắn truyền bóng cho phía bên phải. Salah hiếm thấy đánh đầu phá cửa, trợ giúp MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. 2-2. Hai bên lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Kim Tiger cùng Conte tiếp xuống liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Cũng không có bất luận cái gì bảo thủ ý tứ. Tất cả đều là thay đổi thể lực giảm xuống tiến công cầu thủ. Sau đó cho đội bóng rót vào mới tiến công huyết dịch. Tại tranh tài phút thứ 81, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần này là mới đổi ra sân Erlai cùng Maso một lần phối hợp. Maso sau khi đột phá chuyền bóng đến sau điểm, Erlai hợp thời đuổi theo. Ở phía sau điểm đệm bóng vào lưới. 3-2, MU rốt cục lấy được rồi dẫn trước. Trận đấu này cuối cùng chính là lấy cái này điểm số kết thúc. Conte tâm tình thật không tốt. Hắn vội vàng rời đi rồi sân bóng. Bọn họ thắng liên tiếp thế đầu bị MU kết thúc rồi. Mà thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng bị Arsenal phản siêu. Xem ra Conte tại Chelsea cái thứ nhất trận đấu mùa giải cũng rất không dễ dàng. Mà MU thì tại chiến thắng Chelsea về sau, hào lấy thi đấu vòng tròn bắt đầu 9 thắng liên tiếp. Cùng với đơn trận đấu mùa giải thắng liên tiếp, từ siêu cúp Anh bắt đầu, Premier League, Champions League vòng bảng thi đấu, Carabao Cup, MU đã tại các đầu trên chiến tuyến lấy được rồi 15 thắng liên tiếp. Đây là một cái 10 phần thành tích kinh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.